xuyên thành diễn viên tuyến 18, nhờ vào hệ thống ăn dưa trở thành ảnh hậu. Chương 6, C6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ba người thảo luận một lúc đưa ra kết luận. Nói tóm lại, độ hào cảm của Lâm Trà đối với ba người cũng không cao. Trần Tiện Chi và Liễu Minh Khiêm cảm thấy chẳng sao cả. Đây là lần đầu tiên bọn họ hợp tác với Lâm Trà. Mọi người chỉ là đồng nghiệp, điểm số này cũng bình thường. Bọn họ để ý chính mấy chữ hói đầu và mập mạp. Giang Minh Khải thì cực kỳ tức giận. Lâm Trà ngoài mặt đối với anh ta vui vui vẻ vẻ, sau lưng còn cọ nhiệt. Sao độ hào cảm của cô với anh ta có thể thấp như vậy? Chuyện đề cử Độc Tôn Truyền Kỳ, Kiếm Thần Yêu Nghiệt, thuần túy coi anh ta là công cụ hút máu. Nghĩ đến đây, Giang Minh Khải càng thêm khó chịu. Bên kia, Lâm Trà hồn nhiên không biết mấy chuyện này. Chuẩn bị xong 4 món mặn một canh, bưng lên trên bàn cơm. Liễu Lão Sư, Trần Lão Sư, anh Khải, ăn cơm nào. Mắt hươu của Lâm Trà híp híp giống như vầng trăng lưỡi liềm trong màn đêm đen kịt. Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi làm việc cả buổi chiều nên khá mệt mỏi. Nhìn thấy mỹ thực rực rỡ muôn màu, ánh mắt sáng rực, bụng kêu ủng ục, chỉ có Giang Minh Khải còn tức chuyện độ hào cảm của Lâm Trà. Nhìn thấy một bàn mỹ thực vẫn cố ý âm dương quái khí nói: Lâm Trà, tất cả mọi người đều là người trong giới, muốn giữ vóc dáng, sao cô lại làm đồ ăn nhiều các lô thế này? Fan đang xem phát sóng lập tức phụ họa. Khải Khải nói đúng, người tham gia chương trình đều là minh tinh, làm sao mà nấu mấy món như vậy chứ? Nhưng ta cảm giác chính là cái gối thêu hoa. Những món ăn này trông thì đẹp mắt, chứ khó ăn lắm cho mà xem mồ. Nhìn Lâm Trà không giống người biết nấu ăn. Khó ăn mới bình thường nha. Tôi biết có người muốn giảm cân mà. Lâm Trà nhìn Giang Minh Khải, cười híp mắt nói. Cô thuận tay đẩy salad rau củ vừa bưng tới trước mặt Giang Minh Khải. Không phải tôi còn chuẩn bị salad sao? Suy nghĩ cho người giảm cân đó. Đối mặt với một bát rau cỏ, mặt Giang Minh Khải cứng đờ. Lâm Trà còn lưu lại hậu chiêu. Thật ra khi Giang Minh Khải ngửi thấy mùi thịt luộc thì bụng cũng kêu ủng ụp. Nhưng để duy trì chế độ tập thể hình và không khiến mình thêm khó xử, anh ta chỉ có thể ôm lấy salad ăn thôi. Hừ, Lâm Trà là một nữ minh tinh. Đồ ăn cô làm có thể ngon tới mức nào? Chỉ cần Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi ăn một miếng sẽ hối hận. Còn không bằng ăn salad với mình đây. Nghĩ vậy, Giang Minh Khải lại ôm chặt bát rau của mình, khó chịu gặm vài miếng. Anh ta nhanh chóng nghe được tiếng hô tràn đầy kinh ngạc của Liễu Minh Khiêm và Trần Tiện Chi. Hoa, Lâm Trà, những món này đều là cô làm sao? Ăn ngon quá đi, Lâm Trà từng học nấu ăn sao? Sao có thể làm ngon thế này? Trần Tiện Chi bưng canh cá, uống một ngụm, trên mặt tràn đầy vẻ hưởng thụ thích ý. Tiếp theo anh ta nếm thử những món ăn khác, thịt hầm thơm ngon, một ngụm nuốt xuống, dư vị khó quên, cách chương.